Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 846, có một không gian chứa đồ thì tốt biết mấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể phải làm như thế nào? Còn phải xem ý của quân đội. Nếu quân đội không muốn làm chuyện phiền phức này, thì cho dù Thẩm Nghiên có nhiệt tình đến mấy cũng vô dụng. Cũng được, vậy là thứ này rất tốt đúng không? Anh mang đến cho lãnh đạo nếm thử. Thế là số táo sấy khô mà các chị dâu còn chưa được ăn bao nhiêu đã bị quản lý nhà ăn mang đi, rồi cứ thế vội vàng rời đi. Mọi người đều nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt mong chờ. Tôi thật sự không còn nữa. Còn lại bao nhiêu đây? Đều bị quản lý nhà ăn mang đi rồi. Thẩm Nghiên bất lực xòe tay ra. Trước đó vốn dĩ chỉ là làm chút đồ ăn vặt cho bản thân. Cô cũng không có ý định gì khác. Chỉ là nghe nói trên núi có nhiều hoa quả bị thối như vậy, nên cô mới nảy ra ý tưởng này. Nếu có thể giúp đỡ quân đội thì tốt nhất. Không giúp được cũng không sao. Mấy chị dâu xung quanh lúc này nháy mắt với nhau. Rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Thẩm Nghiên như thể biết họ muốn hỏi gì, liền cười nhìn mọi người. Mọi người muốn hỏi cách làm táo sấy khô đúng không? Vâng, chị dâu, nói thật, nhà em nhiều con, trong nhà cũng không có gì cho con ăn. Ngày nào chúng nó cũng đòi ăn kẹo. Em làm sao có điều kiện cho chúng nó ăn chứ? Nên mới thấy món hoa quả sấy khô này ngon như vậy. Trẻ con cũng thích, nên muốn hỏi chị cách làm. Đúng đúng đúng, nhưng chị yên tâm, bọn em nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu. Có người giải thích, họ sợ Thẩm Nghiên hiểu lầm, nên liên tục cam đoan, đều nói sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, càng sẽ không cướp cơm của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên lập tức bật cười. Vốn dĩ cách làm món này rất đơn giản, thật ra cách làm nhãn sấy khô cũng giống như vậy, nên Thẩm Nghiên cũng hào phóng chia sẻ cách làm. Lần này cô nói rất chi tiết, mọi người đều chăm chú ghi nhớ. Đồng thời ấn tượng về Thẩm Nghiên cũng thay đổi, cảm thấy vợ Lục đoàn trưởng quả nhiên rất hào phóng. Cách làm này nói cho là cho, không hề giấu giếm. Diệu Diệu thần kỳ sau khi biết được cách làm, mọi người lần lượt cáo từ, đều nói muốn đi hái táo về làm, rồi tất cả đều chạy biến. Ngay cả trẻ con cũng bị người lớn gọi đi cùng. Thẩm Nghiên nhìn mọi người đến rồi lại đi như một cơn gió, không khỏi có chút bất lực. Lúc này Vương Mỹ Phương đang bế con gái ngồi bên cạnh, liền nhỏ giọng nói, sao em lại nói cách làm ra vậy? Nhiều người như vậy, khó đảm bảo sẽ không có người nói ra ngoài. Không sao đâu chị dâu. Vốn dĩ đây là chuyện rất đơn giản, mọi người tự mình về nhà nghiên cứu một chút là hiểu. Thay vì giấu giấu giếm giếm, chi bằng em hào phóng chia sẻ ra ngoài. Em đúng là, vừa nói xong, con gái trong lòng cô ấy đã không vui. Ea đòi thu hút sự chú ý của Thẩm Nghiên. Lúc này thấy Thẩm Nghiên rảnh rỗi rồi mà vẫn không nhìn mình, con bé liền giận dỗi. Thẩm Nghiên mới bế con gái lại, vừa vào lòng, Tuế Tế liền theo bản năng rúc vào lòng Thẩm Nghiên. Bây giờ con bé uống sữa bột rồi sao? Vâng ạ, cay sữa mẹ rồi. Như vậy em cũng có thể thoải mái hơn một chút. Đúng vậy, giống như con trai cả nhà chị trước kia. Lúc đó không có nhiều dinh dưỡng, nên phải cho con bê ú đến tận 1-2 tuổi, bị cắn đến thảm luôn. Thẩm Nghiên cau mày, nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi, nên cô thật sự không làm được. Cho con bê ú đến 1-2 tuổi, hơn nữa, đến lúc đó sữa mẹ cũng không còn nhiều dinh dưỡng nữa. Nhưng thời đại này đúng là không dễ dàng gì. Cách chương.